Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 179, kêu gào. Vừa vào hóa long, liền hóa long, vô luận là thực lực của bản thân, vẫn là ở long thành địa vị đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại là hét dài một tiếng, đại long võ sư, lớn long thuật sư, lữ phẩm nhảy lên thật cao. Thân thể giống như đạn pháo đánh xuyên phòng ốc, người trên không trung ngửa mặt lên trời lần nữa hét dài một tiếng. Bốn phía tuyết động thật dày ở hai người liên tiếp hét dài bên trong liên tục lay động. Hạng thượng cảm nhận được hai người tiến dai, ngẩng đầu cười cười, lần nữa cúi đầu bận rộn trong tay đống lớn làm việc thấp giọng thở dài. Trách không được có rất ít long huyền tiểu đội ngũ là trăm loại người trình độ. Long thuật sư tinh lực cũng là có hạn, quá nhiều người làm hợp tác căn bản bận không qua nổi. Sư phụ, hiện tại chí ít lại thêm một cái hóa long cảnh người. Nếu không có Nhan đứng ở Hoa Côn Lôn một bên, vui vẻ nói ra, cứ như vậy, ở Thường gia lại có thể khuếch trương lớn một chút quyền phát biểu. Nghĩ đến Thường gia muốn làm loạn cũng sẽ trở nên rất phiền phức a. Hoa Côn Lôn nhíu mày lộ ra thần tình nghi hoặc, ta cũng kỳ quái, cái này đều đi qua một tuần thời gian, Thường Linh làm sao liền chút động tĩnh cũng không có chứ. Động tĩnh, gấp cái gì? Thường Linh sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở một trương da hổ bao trùm trên ghế dựa lớn. Nhìn xem đến đây phát ra chất vấn lão công đảm nhiệm lâu dài. Ngươi cho rằng ta những ngày này ở nhàn rỗi sao? Ta đang bố trí, Thường Môn người sẽ tới. Lần này Thường Lập cũng muốn để con của hắn dàn xếp lại. Cho nên ta lần này muốn ở nơi này cô chim cắt phong trên cử hành một cái Thường Môn cỡ nhỏ tiệc rượu. Vậy thì có tác dụng gì? Đảm nhiệm lâu dài bất mãn nói. Chẳng lẽ Hoa Côn Lôn đồ đệ, đánh chết ngươi thủ hạ, ngươi còn muốn mời hắn ăn cơm uống rượu tiến hành cảm tạ hay sao? Cảm tạ, Thường Linh sắc mặt lạnh lùng như băng, trong tay kim loại chén rượu cho tạo thành một đoàn sắt vụn. Ngươi biết cái gì, nếu như Thường Lập tự mình cùng Hoa Côn Lôn đi cầu hôn? Hoa Côn Lôn chính là cự tuyệt. Thường Lập kiêng kỵ Thường Môn những cái kia phi thường họ chấp sự, cũng không dám như thế nào. Nhưng nếu như ta tổ chức dạng này một cái tiệc rượu, lại mời một ít phi thường nhà người, ở nhiều người như vậy trước mặt, Thường Lập cầu hôn, Hoa Côn Lôn loại này cứng rắn tính cách hay là sẽ cự tuyệt. Đến lúc đó, đảm nhiệm lâu dài bất mãn sắc mặt nhiều hơn một tia không có hảo ý nụ cười. Thường Lập liền sẽ cảm giác xuống đài không được. Tất nhiên sẽ cùng Hoa Côn Lôn chơi cứng. Đến lúc đó liền rất có thể phát sinh xung đột chính diện. Không sai. Thường Linh tướng bóp thành một đoàn sắt vụn chén rượu ném vào đến không xa trong chậu than. Kim loại cùng chậu than va chạm phát ra đinh đinh thùng thùng tiếng vang. Muốn đem sự tình làm đến ngươi muốn cấp độ biện pháp tốt nhất chính là đem người bước. Một đường bước đến hắn không thể lui địa phương, làm cho hắn bộc phát, thì đến được mục đích của ngươi. Phu nhân lợi hại a, đảm nhiệm lâu dài lại cho Thường Linh đổ, đầy một chén rượu bưng đi qua nói ra. Cái kia này thời gian nhanh rồi a, nhanh, liền ở trong vòng 3 ngày. Thường Linh tướng rượu uống một hơi cạn sạch nói, lại có 2 ngày. Thường Môn những cái kia bị ta người mời cũng liền đều đến. Cùng hạng thượng cùng một chỗ cái họ kia lữ tiểu tử cũng bị ta nghe ngóng. Hắn dĩ nhiên là đào hôn đi ra. Lần này vì để tránh cho cùng lữ gia chính diện xông, còn có Sở Bá Vương. Đảm nhiệm lâu dài sắc, mặt khó coi, ta nghe nói lão Sở đang tại chạy về. Lão Sở, lần này ta sẽ nhường hắn không có thời gian quan tâm cái này. Thường Linh vẻ mặt tự tin, một lần này ta muốn thông qua đả kích Hoa Côn Lôn đả kích Thường Môn phi thường họ chấp sự. Đồng thời giết chết hạng thượng, dám đả thương ta nữ nhi, liền là tử tội, đảm nhiệm lâu dài lo lắng sắc mặt buông lỏng xuống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phu nhân chỉ cần có tính toán kia liền là tốt nhất. Thường Linh trên mặt mang tươi cười đắc ý, nhìn qua ngoài cửa gió tuyết. Thời gian lại một lần nữa bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Cường đại tới đâu cường giả cũng vô pháp lôi kéo ngụ cước bộ của nó. Để nó dừng lại thoáng nghỉ ngơi một chút. Lại là hai ngày trôi qua. Hoa Côn Lôn đi ra ngoài vặn eo bẻ cổ. Cảm thụ được nồng nặc long lực. Ở loại địa phương này bản thân thực lực mặc dù còn đang không ngừng suy yếu. Nhưng suy thoái tốc độ đã kinh biến đến mức chậm chạp rất chờ lâu đến hạng thượng hoàn thành tất cả. Những thứ này liền mang theo hắn ra ngoài thử thời vận. Xem có thể hay không tìm tới một giấc mộng long cảnh ở trong đó lại thử vận khí một chút. Xem có thể hay không tìm tới mộng long cảnh chi tâm. Đóng lại sân cửa gỗ đột nhiên lọt vào một cỗ nhiều lực phá hư. Ba tên người mặc thêu thùa có thường chữ quần áo long huyền khuôn mặt mang theo ngạo mạn. Nhanh chân đi vào sân nhỏ hô. Hoa Côn Lôn ở không lữ phẩm tràn đầy ngang ngược thanh âm từ trong phòng vang lên. Ba tên thường gia long huyền còn chưa kịp phản ứng chọn L hấn thanh âm từ nơi nào phát ra. Một gian nhà cửa gỗ đột nhiên nổ nát vụn phi ra. Từ bên trong xông ra một đạo bóng người màu trắng. Đại Long Võ Sư long lực ở thân người bên trên liên tục nhảy lên. Đại Long Võ Sư, chỉ ngươi có đúng không? Người trẻ tuổi, ngươi quá ngông cuồng. Hôm nay để cho ta tới giáo huấn ngươi. Trong ba người ở giữa lão giả thoạt nhìn trẻ lại cũng có 60 tuổi. 47 cấp Đại Long Võ Sư lực lượng từ thể nội thốt nhiên bộc phát hai tay của hắn nhanh chóng giao. Nhau mở ra lực công kích mãnh liệt nhất tiên thiên long thuật. Muốn nhất cử đem lao ra lữ phẩm triệt để đánh ngã. Đến lập xuống bản thân vô địch uy năng khí thế. 42 cấp lữ phẩm xông đến lão giả trước mặt. Thân thể đột nhiên bộc phát ra gai mắt vạn trượng ánh sáng. Bốn phía gió tuyết đều bị cái này hào quang cho quyển chuyển động. Không tốt, ba tên long võ giả ra đầu đồng thời run lên. Phía sau hàn lưu liên tục thoan thăng thân thể cao tốc hướng ngoài cửa làm ra bay ngược tư thế. Muộn, lữ phẩm thân thể như hình với bóng đi theo ba tên long võ giả. Thân thể hào quang tiếp tục liên tục tăng vọt. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên trực tiếp bạo tạc. Bạo tạc, không sai. Hoa Côn Lôn khóe môi mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Nhìn xem lữ phẩm cái kia nổ tung thân thể. Làm bốn phía khí lưu cùng tuyết đọng hình thành một cái cỡ nhỏ cây nấm chặng khí lưu. Đây chính là lữ phẩm tiên thiên long thuật năng lực mới. Tự bạo, đương nhiên. Tự bảo cũng không phải là lữ phẩm bản thể, mà là lữ phẩm phân thân long thuật. Một cái đại long võ sư thể nội tồn trữ lấy số lớn long lực. Mặc dù trên lý luận là vậy không cách nào nổ tung. Nhưng nếu như là từ thuần túy long lực tạo thành trạng thái, đích xác có thể đủ bạo tạc. Loại này bạo tạc chính là hóa long cảnh long huyền cũng không dám xem thường. Bạo tạc sinh ra uy năng vượt xa đỉnh phong đại long võ sư toàn lực một đòn. Nổ mạnh, oanh minh, bạo tạc, làm gió tuyết biến phá lệ sắc bén. Lay động Hoa Côn Lôn trên người trường bào giống như roi ngựa lăng không co rút tiếng vang. Chính là cách mấy chục mét đều có thể nghe được. Mái tóc dài màu đen của hắn cũng bị gió này cho thổi bay về phía sau đầu. Lữ phẩm trên mặt lấy mỉm cười từ gian phòng đi ra. Vừa mới phân thân long thuật phối hợp tự bạo long thuật. Tiêu hao bản thân 1/10 long lực. Cho nên cái này long thuật tự bạo uy lực cũng không phải là rất mạnh. Nếu như phát huy đến cực hạn xuất ra một nửa long lực tới làm chuyện này. Chính là hóa long cảnh long huyền bị tạc. Có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Ba tên thường gia long võ giả bị nổ tung lật tung bay ra ngoài vài trăm mét. Mới rơi vào trên mặt đất, nguyên một đám quần áo xốc xếch từ trong đống tuyết hốt hoảng bò lên. toàn thân nóng bỏng đau đớn phẫn nộ hướng về Lữ Lữ Phẩm giơ tay một cái chỉ vừa mới bị thương ra. Long võ giả đá văng cánh cửa ra lệnh, gõ cửa, gõ cửa. Ba tên thường gia long võ giả tức giận liếc nhau một cái. Lại nhìn thấy Lữ Phẩm một bên lần nữa nhiều hơn một cái Lữ Phẩm. Trong mắt tức giận lập tức biến thành kiêng kỵ. Tất cả mọi người là uy tín lâu năm long võ giả. Rất rõ ràng vừa mới đạo kia tự bạo long thuật là đã giảm bớt uy lực. Bằng không thì hiện tại ba người cũng không phải là chỉnh tề đứng ở chỗ này. Mà là tại bầu trời cũng đã chia năm xẻ bảy. Sau đó thân thể linh kiện phân tán phủ phục ở trong đống tuyết vị trí bất đồng. Gõ cửa, ba tên thường ra người mặt âm trầm. Lần nữa trở lại hạng thượng ngụ cổng sân phía trước. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sợ tiếng gõ cửa quá lớn. Sẽ bị vị địa sẽ cổ quái tự bạo long thuật người trẻ tuổi cho rằng là tới cửa chọn L hấn. Ngụ người ở chỗ này hôm nay rất bận, không rảnh tiếp đối đãi các ngươi. Lữ Phẩm phất phất tay, các ngươi có thể đi. Ba tên thường gia long võ giả khuôn mặt lúng túng đứng ở ngoài cửa. Chúng ta là đến đưa tin a, coi như vừa rồi hung hãn điểm, cũng không trở thành như vậy đi. Hoa Côn Lôn hướng về phía trong ba người ở giữa lão giả vẫy vẫy tay. Ngươi không phải Đại Long võ sư Lý Sông sao? Có chuyện cứ nói a. Lý Sông nhìn thấy Hoa Côn Lôn dáng vẻ, khuôn mặt trở nên càng thêm lúng túng, trong con mắt ẩn ẩn lấp lóe lấy nộ ý. Tất cả những thứ này, nhất định cũng là cái này phế vật cố ý an bài tốt. Cho chúng ta một hạ mã uy. Tối nay 9 giờ, Thường Linh đại nhân đang cô chim cắt phong thuê thường vận chuyển sành. Tổ chức tiệc rượu, đây là mời thiếp, trở về cùng Thường Linh nói, ta không rảnh, trước đó bị tạc phá y lạn sam lão long võ giả Lý mặt sông sắc lộ ra nụ cười nhàn. Nhạt, Thường Linh đại nhân nói, đã sớm biết ngài sẽ nói như vậy, nhưng lần này yến hội trừ bỏ là mở tiệc chiêu đãi mấy gia tộc bên ngoài. Trọng yếu hơn chính là mượn cái yến hội này đem mọi người cùng tiến tới. Thương lượng tìm kiếm Thường tiểu tiên đại nhân sự tình, nếu như ngài không có ý định tham dự cứu viện ngài sư phụ sự tình. Cái kia là có thể không đi, nếu không có nhan thở dài, Thường Linh không hổ là thường gia âm độc nhất người một trong. Sư phụ nhược điểm không nhiều, nhưng là Thường tiểu tiên sư tổ đúng là tử huyệt của hắn một trong. Đối phương đem mà nói đến nước này. Biết rõ Thường Linh cái yến hội này không là chuyện tốt lành gì, cũng không thể không đi. Đúng rồi, nếu như ngài quyết định đi, xin mang bên trên ngài đồ đệ cùng một chỗ tiến đến. Lý Sông trên mặt lộ ra đắc ý thắng lợi nụ cười. Bên ngoài trên đường không an toàn, ngài cừu nhân cũng nhiều. Lại nói, lần này thương lượng, có lẽ phải phái ra một tiểu đội đi tiến hành toàn diện hơn tìm kiếm. Hy vọng ngài đồ đệ cũng có thể ra một phần khí lực. Hoa Côn Lôn gật đầu điểm. Ta biết, ba tên long võ giả đắc ý liếc mắt nhìn nhau. Lại cũng không nhiều nhìn Hoa Côn Lôn một cái. Quay người nhanh chân đi ra ngoài cửa. Dừng lại, hạng thượng một tiếng kêu gọi từ gian phòng truyền ra. Cửa phòng từ từ mở ra từ trong đó đi ra nhìn xem ba người. Các ngươi biết lễ phép sao? Trước khi rời đi, hẳn là cùng sư phụ ta chào hỏi a. Có lễ phép chào hỏi. Lý Sông tròng mắt hướng lên trên lật một cái, sắc mặt ngược lại chìm xuống dưới. Tiểu tử này căn cứ tư liệu biểu hiện bất quá là một cái lớn long võ sĩ. Hắn cũng dám ra đây kêu gào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.